Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 700 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 700 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Long Tu dẫn đầu đám người Long Mạch tộc tiến vào bàn cờ. Luật chơi của bàn cờ này, nếu như họ di chuyển, các quân cờ trên bàn cờ cũng di chuyển. Nhưng điều khác biệt là các quân tổ chức trên các bàn cờ này không di chuyển về phía họ, mà tất cả đều di chuyển về phía chủ soái. Khi Long Tu di chuyển đến trước mặt những quân tốt, tất cả các quân cờ, cơ quan nhân trên bàn cờ đều tập hợp lại với nhau. Có chuyện gì vậy? Long Tu nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lão không quá quan tâm đến điều đó. Tuy những cơ quan này đều được truyền long lực, nhưng sức mạnh của chúng không là gì so với lão ta. Ta lên trước. Long Tu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay lên, từ trên không trung chém tới một con tốt. Long lực sắc lạnh như trăng lưỡi liềm chém vào, long lực hỗn loạn, cố phá hư không. Nhưng ngay trước khi tới gần quân tốt, thì một cái lồng ánh sáng sặc sỡ đột nhiên xuất hiện, chặn long lực lại. Cái gì? Long Tu sửng sốt, lưỡi kiếm đập mạnh vào thất thải hà quang. Long Tu có cố gắng thế nào thì cũng không phá được. Lúc này, pho tượng hai bên đã lao tới, đồng loạt giơ kiếm chém về phía Long Tu. Long Tu không dám do dự, lập tức lùi lại. Đại nhân, ngài không sao chứ? Đám người Long Bạch tộc phía sau vội vàng đỡ lấy Long Tu, lo lắng hỏi. Xem ra, ta đã đánh giá thấp hắn. Long Tu cắn răng một cái, trầm giọng nói. Tên kia kích phát tiềm năng của những pho tượng này, thật là kinh người. Tiềm năng sao? Mọi người nhìn nhau. Đại nhân, ngài vừa nói tiểu tử này đã rót long lực vào những bức tượng để nhân đôi sức mạnh của chúng. Theo lý mà nói, sức mạnh ban đầu của những bức tượng này không mạnh lắm, dù sao thì long lực mà bọn chúng đang sử dụng là do tiểu tử kia rót vào. Nói như vậy, không phải tiểu tử kia mạnh hơn ngài sao? Có người mạnh dạn nói, người thì biết cái gì? Long Tu hừ lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi nói, ta còn tưởng rằng là tiểu tử kia rót long lực vào bức tượng, không ngờ hắn không chỉ rót long lực mà còn kích hoạt pháp trận đặt bên trong những bức tượng này. Hiện tại, những bức tượng này đã phát huy toàn lực, muốn phá vỡ chúng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đám người Long Bạch tộc nghe vậy thì đều há hốc miệng. Đại nhân, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Long Thắng công tử còn ở trong tay tiểu tử kia. Nếu như kéo dài thời gian quá lâu, chỉ sợ Long Thắng công tử sẽ xảy ra chuyện mất. Cầm miệng. Long Tu tâm phiền khí nóng này, lạnh lẽo quát. Mọi người im lặng như ve, không dám lên tiếng nữa. Cho dù như vậy thì cũng không có thắng được bản đại nhân. Các người trước tiên đề phòng những pho tượng này, bản đại nhân sẽ nghĩ biện pháp phá cục. Long Tu nghiến răng nói, mọi người chỉ có thể cắn răng chiến đấu. Một khi đã vào ván cờ thì không thể ra nữa. Và không những bức tượng này không chỉ được long lực gia tăng sức mạnh, mà pháp trận bên trong chúng cũng được kích hoạt. Cho nên sức mạnh của chúng thật đáng sợ. Những pháp trận này được chế tạo ra đặc biệt để lại. Không ai ngờ rằng pháp trận nho nhỏ lại có sức mạnh như vậy. Long Tu nhìn chằm chằm vào những pho tượng. Lão phát hiện ra những pho tượng này chẳng qua là mấy tên tốt mà thôi, nhưng đã đánh cho Long Mạch tộc hồn phi phách lạc, không thể không rút lui. Dù thế này, sớm muộn gì thì cũng sẽ bị giết. Không những thế, tướng của đối phương còn chưa động thủ. Đó mới là lực chiến mạnh nhất. Nếu như bức tượng tướng đó động thủ, mọi người chắc chắn sẽ chết. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ đây? Long Tu tâm loạn như ma. Nhưng mà đúng vào lúc này thì một thanh âm truyền ra. Long Tu đại nhân, muốn phá giải pháp trận này thì chỉ cần diệt trừ tướng soái của đối phương, những thứ khác không quan trọng. Nghe vậy, Long Tu lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một thanh niên mặc áo choàng đen đang đi về phía bàn cờ. Người là ai? Long Tu bối rối hỏi. Lão cảm thấy long lực trong người của người thanh niên này rất mỏng. Dung mạo cũng không có giống như người của Long Mạch tộc. ta là Diệp Viêm, ta tới để giúp Long Tu đại nhân. Diệp Viêm sao? Long Tu không hiểu ra sao? Được lắm, tên phản bội, ngươi còn dám trở về sao? Một người của Long Mạch tộc nhìn chằm chằm Diệp Viêm, tức giận hét lên. Đó là Thu An. Diệp Viêm, ngươi thật to gan, dám xuất hiện ở chỗ này, tự nộp mạng. Nói xong, Thu An liền muốn động thủ. Làm càn! Long Tu tức giận, lúc này hét lớn. Thu An bỗng nhiên dừng lại. Đại nhân, ai bảo ngươi động thủ? Long Tu lạnh lùng mắng. Đại nhân, người này muốn gia nhập Long Mạch tộc của chúng ta, nhưng lợi dụng phản bội chúng ta. Người này không thể tin được. Thu An vội nói. Đại nhân, chuyện này là có nguyên nhân. Ta không phải là cố ý. Chính những người này quỳ xuống hàng tiểu tử kia trước. Bị tiểu tử kia ép phải giết ta. Ta bất đắc dĩ phải thoát thân để giữ mạng. Ta không phải là người của Long Mạch tộc, nhưng đã ngưỡng mộ Long Mạch tộc từ lâu. Thật đáng tiếc, cho dù ta đã vượt qua được bài khảo nghiệm của Long Mạch tộc rồi, nhưng bọn họ vẫn không chịu thừa nhận ta. Thật là khiến cho người ta đau lòng mà. Diệp Viêm khàn khàn nói, ồ, thông qua khảo nghiệm của Long Mạch tộc sao? Long Tu trên bàn cờ ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, Diệp Viêm gật đầu. Long Tu thần sắc nghiêm nghị hơn một chút, lại nhìn về phía Thu An. Thu An, người này nói thật sao? Hắn phải thông qua khảo nghiệm của Long Mạch tộc sao? Đây là... Thưa đại nhân, chỉ là khảo nghiệm thôi, không cần phải quan tâm làm gì. Thu An vội nói. Thu An, người nên hiểu, khảo nghiệm của Long Mạch tộc chúng ta khó như thế nào đối với thiên hạ. Mười mấy năm, chưa có ai qua được. Nếu như đã qua rồi, thì nhất định có thể vào Long Mạch tộc. Tại sao ngươi không thừa nhận hắn? Long Tu trầm giọng hỏi. Cái này, ta... Thu An há miệng nhưng không nói nên lời. Hơn nữa, người này vừa mới nói, người đã từng khúm núm trước điều tử bắt cóc Long Thắng công tử. Đúng không? Long Tu lại quát khẽ. Những lời này vừa nói ra, Thu An liền mở miệng, vội vàng gọi. Đại nhân, đây là hiểu lầm. Ngài không được nghe tên tiểu tử kia nói bậy. Ta làm sao có thể khuất phục ngoại nhân chứ? Tốt nhất là nên như vậy. Nếu không, sẽ làm mất mặt Long Mạch tộc. Ta sẽ không tha cho người. Long Tu hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn Diệp Viêm. Tiểu tử, người muốn gia nhập Long Mạch tộc cũng không thành vấn đề. Người đã thông qua khảo nghiệm, thì đương nhiên có tư cách. Nhưng ta chưa từng gặp qua ngươi. Bây giờ ta sẽ thử ngươi. Nếu như ngươi có thể giúp ta thoát khỏi khó khăn, ta sẽ cho phép ngươi vào Long Mạch tộc và trở thành thành viên của Long Mạch tộc. Thế nào? Long Tu đại nhân, không cần phải như vậy. Cho dù ngài không cho ta tiến vào Long Mạch tộc, thì ta vẫn sẽ giúp ngài. Diệp Viêm nhàn nhạt nói. Ồ, vì sao? Long Tu có chút kinh ngạc. Diệp Viêm cười nhạt, nhìn bàn cờ bình tĩnh nói. Bởi vì người bắt cóc Long Thắng công tử cũng là tử địch của ta. Thật vậy sao? Long Tu chợt hiểu ra. Lúc này một tiếng hét chói tai vang lên. Chỉ thấy mấy người Long Mạch tộc bị mấy pho tượng kia bao vây. Dù có cố gắng hết sức để chống cự, nhưng cuối cùng thì cũng không thể chống lại. Người đó lập tức bị chém thành nhiều mảnh, chết ngay tại chỗ. Những người còn lại đều tái mặt vì sợ hãi. Mau, nói cho ta biết, người có thể giúp ta cái gì? Long Tu lo lắng quát khẽ. Nếu như tất cả những người này đều chết, một mình lão tuyệt đối không thể đối phó với những bức tượng cường đại trong bàn cờ. Đại nhân, kỳ thực ván cờ này không nên đánh liều mạng, mà phải đánh thật kỹ từng quân một. Từ một khắc tiến vào bàn cờ, đại nhân, ngài đã sai rồi. Diệp Viêm lắc đầu nói, đánh kỹ từng quân một sao? Long Tu sửng sốt. Trên bàn cờ, mặc dù có rất nhiều quân cờ, nhưng chỉ có một tướng soái. Nếu như có thể đánh bại quân tốt, tiêu diệt tướng soái, đối phương sẽ thua cả phán. Đồng thời, ngài cũng có thể thuận lợi tiến vào tầng tiếp theo. Diệp Viêm trầm giọng nói. Long Tu lập tức hỏi, làm sao? Đơn giản, Diệp Viêm chỉ đắm người Long Mạch kia, cứ hy sinh hết đi, ngài sẽ thắng. Cái gì? Người của Long Mạch đều sừng sốt. Long Tu cũng giật mình, không thể tin nhìn Diệp Viêm. Người nói cái gì? Hy sinh hết bọn họ sao? Đúng vậy, Long Tu đại nhân, hiện tại việc ngài phải làm chính là bỏ xe giữ tướng, dùng những người này để thu hút hỏa lực của quân cờ khác. Sau đó một mình công kích tướng soái của đối phương, tiêu diệt tướng soái là có thể phá thế cuộc. Diệp Viêm lên tiếng. Thật vậy sao? Long Tu ngập ngừng. Kỳ thật, lão ta cũng không quan tâm đến tính mạng của những người này. Nếu như không thoát khỏi ván cờ, rất có thể lão sẽ bị những bức tượng này giết chết. Để sống sót không phải là không thể hy sinh những thuộc hạ này. Long Tu đại nhân, đừng bỏ rơi chúng ta. Long Tu đại nhân, mang chúng ta cùng đi đi. Long Tu đại nhân, nếu như chúng ta liên thủ, nhất định có thể đối phó với những bức tượng này. Đám người Long Mạch đó khàn giọng hét lên, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Yên tâm, ta sẽ không bỏ rơi các người. Nhưng hiện tại, việc chúng ta phải làm chính là làm sao để rời khỏi nơi này, để ta nghĩ biện pháp. Long Tu hét lớn một tiếng, sau đó đi đến bên cạnh bàn cờ, nhỏ giọng nói với Diệp Viêm. Ta nên làm như thế nào? Không phải ta đã nói rồi sao? Sử dụng bọn chúng để thu hút những bức tượng khác, còn ngài thì sẽ tấn công tượng tướng soái. Tượng tướng soái sức mạnh phi phàm, cực kỳ kinh người, làm sao mà có thể dễ dàng phá vỡ? Long Tu nhíu mày. Long Tu đại nhân quá lo lắng rồi. Mặc dù nó đã được Phan Lâm cải tạo, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nó vẫn là vật chết. Vì nó là vật chết nên không phải lúc nào cũng làm khó chúng ta được. Long Tu đại nhân, ngài chỉ cần dùng long lực bắt chước khí tức của các bức tượng quân tốt, từ từ tiếp cận tướng soái, sau đó đánh lén là có thể thành công. Bọn chúng là tượng, không có suy nghĩ, không có đầu óc, chỉ có thể nhận thức người khác bởi pháp trận trong cơ thể họ. Diệp Viêm mỉm cười nói, bắt chước khí tức của bọn chúng sao? Hai mắt của Long Tu sáng lên, lập tức hiểu ra. Tại sao ta lại không nghĩ ra? Những cơ quan này dù sao cũng chỉ là vật chết mà thôi. Cho dù ta giả vờ ở dưới mí mắt của bọn chúng, thì bọn chúng cũng sẽ không nghi ngờ, miễn là ta giấu được khí tức. Thiết bị cảm biến sẽ không làm gì được ta. Nghĩ đến đây, Long Tu liền bắt tay vào phân tích khí tức phát ra từ những pho tượng này. Nhưng cần phải có thời gian mà những long mạch tộc nhân đó thì có thể câu giờ cho lão. Một lúc sau khi long mạch tộc thương vong nặng nề, Long Tu đã nắm rõ khí tức của những bức tượng, lập tức giơ tay, thúc giục long lực ra, che thân cải trang. Sau khi ngụy trang xong, lão dần dần tiến về phía bức tượng tướng soái. Long Tu đại nhân, Long Tu đại nhân, ngài muốn làm cái gì? Chúng ta không kiên trì nổi. Đám người Long Mạch khàn giọng hét lên, nhưng Long Tu lại không thèm nhìn. Lão nhìn chằm chằm vào bức tượng tướng soái, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Nhưng may mắn là, khi lão di chuyển đến bên cạnh tướng soái không hề rời mắt, hoàn toàn không chú ý đến lão. Cơ hội tốt! Long Tu vui mừng khôn xiết, lập tức phát động tấn công vào điểm yếu của tượng tướng soái. Bùng nổ, tượng tướng soái lập tức bị Long Tu cắt đứt giữa chừng, trực tiếp bị tiêu diệt. Sau khi tướng soái bị phá hủy, các tượng khác đều ngừng hoạt động như thể bị cắt nguồn điện vậy. Xong rồi, xong rồi. Long Tu lập tức cười to nhìn về phía đó. Tuy nhiên, những người Long Mạch tộc bên kia giờ phút này đều đã chết thảm, xác dài đầy sàn nhà. Long Tu không để ý đến tính mạng của đám người Long Mạch tộc. Bọn họ bị dồn đến một góc, không đường rút lui. Trong thời gian ngắn như vậy đã quét sạch toàn bộ quân đội, chết không toàn thây. Long Tu thần sắc bình tĩnh, trên mặt không có vui, cũng không có buồn bi thương. Nhưng Thu An ở bên ngoài thì lại kinh hoàng sợ hãi. Nhìn thấy cảnh này, Long Tu khẽ nhíu mày. Lão không quan tâm đến sống chết của những người này, nhưng lão lại coi trọng lòng người. Nếu như mất lòng người thì cũng sẽ ảnh hưởng đến lão ở một mức độ nào đó. Long Tu đại nhân, lực khắc Long Cung cơ quan, thật là cái thế vô song. Các người còn không mau mau chúc mừng Long Tu đại nhân. Diệp Viêm quét mắt về phía đám người Thu An, nhàn nhạt lên tiếng. Lời này vừa nói ra, Thu An cả người run lên, không dám nói gì, vội vàng quỳ xuống hành lễ với Long Tu. Chúc mừng Long Tu đại nhân. Mọi người run rẩy vẫn chưa hoàn hồn. Những cảnh tượng này lại khiến cho Long Tu hơi thở phào nhẹ nhõm. Lão biết, những người này dù sợ hãi cũng không có dám kêu ca. Người tên là gì? Long Tu nhìn về phía Diệp Viêm, nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm đại nhân, vãn bối Diệp Viêm. Diệp Viêm sao? Không tệ, rất không tệ. Long Tu trong mắt tràn đầy tán thưởng. Ngươi thật thông minh, lão phu rất thích. Lão phu muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi thấy thế nào? Nghe đến đây, Diệp Viêm liền quỳ xuống. Sư phụ, xin nhận của đồ nhi một cái cúi đầu. Tốt, tốt lắm, rất tốt. Hảo đồ đệ, mau đứng lên đi. Long Tu cười to, nhẹ nhõm gật đầu nói. Nếu như ngươi là đồ đệ của ta, vậy thì mau vào bàn cờ, tương trợ ta, đi bắt giết tên tặc kia. Không phải ngươi có thù với hắn sao? Bắt được, ta sẽ giao cho ngươi. Đa tạ sư phụ. Diệp Viêm lại chắp tay, không chút do dự mà nhảy vào trong bàn cờ. Sao còn đứng ngoài đó? Vào đi. Long Tu nhìn về phía Thu An, lạnh lùng quát. đám người Thu An vẫn còn sợ, nhưng uy nghiêm của Long Tu khiến cho bọn hắn vô cùng bất đắc dĩ. Giờ phút này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà nhảy vào. Mọi người đều bất an. Long Tu bây giờ có thể hy sinh mấy long võ giả đó, ai biết tiếp theo có hy sinh bọn họ hay không. Lúc này Thu An rất muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Viêm. Nếu như Long Tu chết trong ván cờ này, bọn họ vẫn còn cơ hội sống sót, nhưng bây giờ có nói gì thì cũng vô ích. Ngươi, đi vào trước đi. Long Tu nhìn đám người Thu An, sau đó chỉ vào lối vào tầng 4. Vâng, thưa đại nhân. Mọi người run rẩy cất bước vào trong. Bước vào tầng thứ 4 là một không gian gợn sóng, mặc dù Thu An rất đề phòng. Chúng ta cần phải hành động nhanh hơn, đối phương sắp đặt cạm bẫy, cải biến cơ chế sẽ cần thời gian. Nếu như chúng ta ở trên đường lãng phí quá nhiều thời gian, vô tình cho hắn thời gian cải biến cơ chế, như vậy thì càng thêm khó khăn. Diệp Viêm thì thầm, nói có đạo lý. Long Tu gật đầu, hét lên với đám người Thu An. Dốc hết lực lượng, vượt qua lối vào tầng 5, không được dừng lại. Đại nhân, Thu An kinh ngạc, vội vàng la lên. Thế nào, các ngươi muốn kháng lệnh hay sao? Long Tu quát lạnh, Thu An đành phải từ bỏ, chắp tay nhỏ giọng nói. Thần tuân mệnh, đại nhân. Mọi người đổ xô đến lối vào dẫn lên tầng 5, nhưng vừa mới đến gần lối vào tầng 5 thì hiện tượng quỷ dị một lần nữa lại xuất hiện. Chỉ thấy một lượng lớn những hàng trắng mỏng như sợi tóc trước lối vào dẫn lên tầng 5. Những đường màu trắng này đan chéo nhau giống như một tấm lưới lớn bịt kín toàn bộ lối vào của tầng 5. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Hẳn là do Phan Lâm kia sắp đặt. Sư phụ, cẩn thận. Diệp Viêm liếc nhìn những đường mạch nói. Long Tu liếc mắt nhìn cửa ra vào. Sau đó thì nói với đám người Thu An. Đạo tặc kia thiết hạ cơ quan. Sao không mau phá cơ quan cho ta? Thu An sắc mặt nhất thời đại biến, chần chừ không dám đi về phía trước. Đây không phải là đưa người vào chỗ chết sao? Hiển nhiên, Long Tu căn bản không thèm đếm xỉa đến tính mạng của bọn họ. Gọi bọn họ tới đây cũng chỉ là vì lúc này mà thôi. Sao còn không nhúc nhích? Chẳng lẽ muốn làm trái mệnh lệnh của đại nhân sao? Diệp Viêm thản nhiên nói. Người... Thu An khó thở. Đại nhân... Ta cảm thấy những người này tựa hồ không quá coi trọng ngài. Diệp Viêm khum tay lại, bình tĩnh nói. Bọn họ không tôn trọng ngài, không tôn trọng Long Mạch Tộc. Nếu có dị tâm thì không nên lưu lại. Người nói đúng, Long Tu khịt mũi. Bây giờ đến mệnh lệnh của ta mà các người cũng không nghe. Có nghĩa là các người không đặt lợi ích của Long Mạch Tộc lên hàng đầu. Người như vậy thì có khi còn phản bội cả Long Mạch Tộc nữa. Tiếng nói rơi xuống đất, Long Tu giơ tay vung lên. Một luồng sức mạnh hỗn loạn quét qua, trực tiếp bao phủ đám người Thu An. Mọi người đều run sợ, sao dám vi phạm nữa. Thu An tức giận trừng mắt nhìn Diệp Viêm. Hắn biết, Diệp Viêm không chỉ muốn lấy lòng Long Tu, mà còn muốn báo thù nữa. Các huynh đệ, không được để cho đại nhân Long Tu hiểu lầm lòng trung thành của chúng ta đối với Long Mạch Tộc. Thu An hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Đi thôi, tìm đường cho Long Tu đại nhân trước đi. Mọi người nghe tiếng thì chỉ có thể đi theo Thu An. Thu An đại nhân, chúng ta làm vậy là đi chịu chết. Một người đè thấp tiếng nói, thân thể run rẩy. Ta biết đây là chết, nhưng chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Nếu như không đi, Diệp Viêm nhất định sẽ xúi dục Long Tu giết chúng ta. Thu An thấp giọng. Chúng ta với Diệp Viêm kia không oán không cừu, hắn cớ gì lại làm như thế? Một người khác căm hận nói, những người này không biết Diệp Viêm lại là lần đầu tiên gặp mặt, đương nhiên không hiểu được. Thu An thở dài lắc đầu. Diệp Viêm không có thù gì với ngươi, nhưng Long Tu muốn chúng ta chết. Cái gì? Mọi người không thể tin được. Cái này, tại sao? Long Tu đại nhân, sao lại như vậy? Chúng ta đã làm cái gì sai chứ? Mấy người cũng không thể lý giải, nhưng Thu An lại bất lực thở dài. Chúng ta không có làm cái gì sai cả. Sai lầm duy nhất của chúng ta chính là nhìn thấy thứ không nên nhìn. Nhìn thấy thứ không nên nhìn sao? Thu An đại nhân... Ý của người là... Đúng vậy, Long Tu dùng những người đó thông qua tầng 3. Nếu tin tức bị truyền ra ngoài, hiển nhiên sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của lão. Nhưng nếu chúng ta đều chết ở đây, lão cũng không cần bận tâm chuyện này nữa. Diệp Viêm, gã cũng nhìn ra cái này, vì vậy gã mới nói như vậy. Thu An nói, mọi người sắc mặt vô cùng khó coi. Thu An đại nhân, chúng ta bây giờ ngoan ngoãn chịu chết sao? Còn có lựa chọn nào khác sao? Chỉ có thể cầu nguyện cơ quan kế tiếp không giết được chúng ta.